Chương 695, Cường hành nội tính, huyết nhãn huyễn thuật. Tam cực cung ở trung tâm, kiếm khí bốc hơi. Lao Kim Thiên Thủ Độc Vương cùng Ảnh Huyễn Vương kinh ngạc xem lấy Kim Kiếm Vương, không rõ đối phương là thế nào, lấy hắn công phu chấn định, sao hội kiếm khí tiết ra ngoài không có khả năng, không có khả năng a. Kim Kiếm Vương vẫn lắc đầu, đục ngầu song đồng kịch liệt co rút lại. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiên Thủ Độc Vương hỏi, hoài nghi trận pháp có phải hay không xảy ra vấn đề, nếu không Kim Kiếm Vương không hội thất thố như vậy. Kim Kiếm Vương trọn vẹn trầm mặc một lát, mới lấy kỳ dị giọng nói, vừa rồi có người, vẹn vẹn hoa nửa canh giờ liền tìm hiểu một thanh kim kiếm tinh túy. Nửa canh giờ à, cũng không tệ lắm. Ngươi nói cái gì? Nhị lao vô ý thức gật đầu, ngay sau đó phát hiện không đúng, toàn đều chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ ta vậy không quá tin tưởng, thế nhưng là cảm ứng sẽ không sai, thật là nửa canh giờ. Kim Kiếm Vương không ở lắc đầu, hắn mấy năm này lắc đầu số lần, chỉ sợ cộng lại đều không hiện tại nhiều. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, lấy hắn kim chi kiếm đạo cấp độ, dù là chỉ là một tia, cũng không phải người bình thường có thế lĩnh ngộ. Lúc trước những người khác biểu hiện vậy đã chứng minh điểm ấy. Ba canh giờ lĩnh hội hoàn thành, tính là không tệ tốc độ. Hai canh giờ, có thể xưng nhất đẳng. Về phần một canh giờ, là Kim Kiếm Vương nghĩ cũng không dám nghĩ tốc độ, như có người có thể làm được, hắn chết cũng nhắm mắt. Nhưng mà sự tình vượt ra khỏi khống chế, ngay tại hắn không có chút nào chuẩn bị thời điểm, có người nửa canh giờ liền lĩnh ngộ một tia, đến như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, để hắn trở tay không kịp. Trở tay không kịp về sau, là không thể nói rõ mừng rỡ, cho tới không qua loa nói cười. Kim Kiếm Vương ngửa mặt lên trời cười to bắt đầu. Lao tiểu tử này, đạp vận cất cho Thiên Thủ Độc Vương cùng Ảnh Huyễn Vương đã vì Lao Hữu vui vẻ, lại có chút hâm mộ. Bọn hắn quyết định suốt đời không thu đồ, nhưng cũng không muốn mình chuyển thừa như vậy đoạn tuyệt. Đối với bọn hắn loại này võ si tới nói, lại có chuyện gì, có thế so với chính mình võ học phát dương quang đại tới càng vui mừng hơn. Có lẽ tại vị kia kiếm đạo kỳ tài trong tay, lão kim chi kiếm đạo, đem sẽ đạt tới một cái khác độ cao. AHH không lo được để ý tới hai vị lao hưu, Kim Kiếm Vương đặc biệt phân ra một cỗ tâm thần, xa xa khóa chặt vị kia kiếm đạo kỳ tài. Lĩnh ngộ một thanh kim kiếm về sau, tiếp xuống kim kiếm đem sẽ có khác biệt. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đối phương phải chăng còn xe cho hắn kinh hỉ càng lớn. Trôi thứ hai kim kiếm. Đi ước 15 phút về sau, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện trôi thứ hai kim kiếm. Trôi này kim kiếm chiều dài, độ rộng, thậm chí rung động tần suất đều cùng lúc trước như lúc như thế. Khi song phương cách xa nhau 3 trượng lúc, kim kiếm đột nhiên một tiếng khanh minh, bộc phát ra sắc bén thấu xương phong mang. Trong cõi u minh, Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể cái kia sợi kim chi kiếm đạo tinh túy, cùng kim kiếm chung kim chi kiếm đạo tinh túy phát sinh cộng minh, cho tới kim kiếm thụ kích phía dưới, diễn dịch ra càng nhiều tinh túy. Thì ra là thế, chuôi này kim kiếm lĩnh hội độ khó, hẳn là tháng qua thứ nhất chuôi, dựa theo cái quy luật này xuống dưới, độ khó hội càng lúc càng lớn, nhưng lĩnh hội thành quả, vậy hội càng ngày càng nhiều. Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt lửa nóng, lấy hắn kinh khủng nộ tính, nói thực ra, độ khó thấp đồ vật ngược lại để không nổi hắn hứng thú, độ khó càng cao, hắn ngược lại càng có kích tình. Tuy ý kiếm khí trùng kích tại hộ thể cương khí bên trên, Thạch Tiểu Nhạc một chút xíu giải tỏa kết cấu kim chi kiếm đạo tinh túy. 15 phút, 2 phút đồng hồ, 3 khắc đồng hồ. Thạch Tiểu Nhạc không hề có động tĩnh gì, cũng không từng tiến lên nửa bước, cái này ngược lại thanh âm thầm chú ý Kim Kiếm Vương nhìn gấp. Cũng đúng, trôi thứ hai kiếm độ khó, so thứ nhất trôi lớn mấy lần, liền xem như yêu nghiệt vậy không có nhanh như vậy. Kim Kiếm Vương an ủi mình, nhưng trong lòng không khỏi có chút thất vọng, chỉ đổ thừa hắn mong đợi giá trị quá cao hơn một chút. Ngược lại là cái khác mấy chỗ, lại xuất hiện mấy cây hạt giống tốt. Có người bỏ ra một canh giờ thêm 2 phút đồng hồ, lĩnh ngộ thứ nhất trôi kim kiếm, chợt lại có người tiến thêm một bước, co nhỏ lại đến một canh giờ. Nhưng bởi vì Thạch Tiểu Nhạc Châu Ngọc phía trước, Kim Kiếm Vương ngược lại có chút bình tĩnh. Hai vị khác cường nhân cũng biết tình huống, Ảnh Huyễn Vương nói, ta đoán trong vòng một canh giờ, người tuổi trẻ kia có khả năng lĩnh ngộ trôi thứ hai kim kiếm. Khó Thiên Thủ Độc Vương chỉ nói một chữ. Trôi thứ hai kim kiếm lĩnh hội độ khó, là thứ nhất trôi kim kiếm mấy lần, nhưng không có nghĩa là lĩnh hội thời gian cũng là mấy lần, có đôi khi bị một cái điểm làm khó, thời gian hội gấp 5 lần, gấp 10 lần kéo dài. Lúc trước tìm hiểu ra thứ nhất trôi kim kiếm mấy tên thiên tài kiếm khách, đến bây giờ đều không tìm hiểu ra trôi thứ hai đâu. Thiên thủ độc vương lời mới vừa dứt, một mực đứng yên Thạch Tiểu Nhạc động. Thạch Tiểu Nhạc lĩnh hội phương pháp cùng người khác khác biệt, hắn thấy, mấy sợi kim chi kiếm đạo tinh túy, cùng một sợi kim chi kiếm đạo tinh túy, cũng không có bản chất khác nhau. Không nên nói có, ngược lại là bởi vì số lượng tăng nhiều, làm hắn có tham chiếu, càng thêm như cá gặp nước. Cho nên lúc trước hắn đều đang mở cấu mấy sợi kim chi kiếm đạo tinh túy, tìm kiếm liên hệ, khi sau khi hoàn thành, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Theo Thạch Tiểu Nhạc tới gần, kim kiếm nổ tung, hơn xa trước đó tinh túy chi khí lại lần nữa dung nhập phong chi kiếm đạo bên trong. Lúc này cách hắn bắt đầu lĩnh hội, hết thảy chỉ qua 5 khắc đồng hồ. Cái gì kim kiếm vương mắt trợn tròn? Thiên thủ độc vương cùng ảnh huyễn vương đồng dạng phân ra một tia tinh thần lực, khi cảm giác được hết thảy về sau, đồng dạng trợn mắt líu lưới. Nhất là thiên thủ độc vương, chân trước vừa lời thề son sắt mà nói một cái khó chữ, chân sau liền phát sinh đây hết thảy, để khoe miệng của hắn không ở quất thẳng tới. Cái này, đây là có chuyện gì? Năm khắc đồng hồ liền tìm hiểu trôi thứ hai kim kiếm, tiểu tử kia đến cùng làm sao bây giờ đến ảnh huyễn vương nhịn không được hỏi. Làm sao bây giờ đến không trọng yếu, trọng yếu là, đây là một vị kỳ tài, cái thế kỳ tài, ha ha ha, có thế trước khi chết nhìn thấy bực này nhân vật, Lao Phu thỏa mãn kim kiếm vương cuồng thành cười to, nếu không có năm đó phát lời thề, hắn thậm chí muốn thu Thạch Tiểu Nhạc vì đồ. Bực này lương tài đẹp tư cờ hờ hờ tờ, chỉ sợ không ai có thể không động tâm. Tâm niệm vừa động, kim kiếm vương trực tiếp thao túng trận pháp, đem khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc rất xa mấy chuôi kim kiếm, toàn bộ chuyển qua hắn con đường phía trước. Cho tới có mấy vị trăm tuổi địa tiên trừng to mắt, không rõ trước mắt kim kiếm, vì sao hảo hảo địa liền biến mất, hẳn là đây là huyễn thuật thứ ba trôi kim kiếm. Mặc dù rất kỳ quái, lần này đi như thế nào mấy trăm mét em mở liền phát hiện thứ ba trôi kim kiếm, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vậy không để ý, tiếp tục chìm tâm lĩnh hội. Lần này hắn bỏ ra một canh giờ, thành công lĩnh hội kim chi kiếm đạo tinh túy. Chấn động đến âm thầm chú ý hắn tam cực cường nhân kem chút đặt mông nhảy dựng lên. Đến thứ ba chuôi kim kiếm, kim chi kiếm đạo tinh túy đạt đến mười mấy sợi, cái gọi là lượng biến gây nên chất biến, nhưng thả trên người Thạch Tiểu Nhạc, tựa hồ hoàn toàn không có ý nghĩa. Cần biết dựa theo kim kiếm vương ngay từ đầu dự đoán, có người có thể tại trong 2 ngày lĩnh hội, hắn liền đủ hài lòng. Thành công hấp thu 3 thanh kim kiếm tinh túy về sau, Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo. Ẩn ẩn có rõ ràng biến hóa, màu xanh tiểu kiếm mặt ngoài, ngẫu hiện lên một sợi kim mang, lệnh cả thanh kiếm đều nhiều mấy điểm khí tức sơ sát. Đang muốn tiếp tục hướng phía trước, tại Thạch Tiểu Nhạc phạm vi cảm ứng bên trong, đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Minh Ma Điện, các ngươi muốn làm cái gì? Đây là Tả Tông quỷ vệ bên trong duy nhất nữ tính, Mạc Hoàn thanh âm. Làm gì a, mọi người cùng là ma đạo, tự nhiên hẳn là hô bang hỗ trợ, Vân Sư muội. Thức thời thanh độc chi thạch cùng kim chi thạch giao ra, nếu không ta hội rất khó làm. Trêu tức thanh âm, ra từ một danh bộ dáng tà dị thanh niên mặc áo lam. Thanh niên mặc áo lam bên cạnh, còn có 3 vị đồng dạng tuổi trẻ, nhưng khí thế chỉ so với hắn hơi kém một chút cao thủ, đều là lạnh cười xem lấy Tả Tông 6 người. Đồng dạng là kim chi thạch hoặc độc chi thạch, giữa lẫn nhau sẽ có cảm ứng, đi theo thanh niên mặc áo lam một tên cao thủ, vừa lúc đạt được một khối kim chi thạch. Cho nên mới tìm tới Tả Tông 6 người. Trên thực tế, không chỉ có là bọn hắn, trước đó trong vòng vài ngày, Tam Cực Cung vậy phát sinh qua mấy trận tranh đấu. Dù sao đạt được truyền thừa điều kiện, là đạt được 10 khối giống nhau tảng đá, nhưng không có nói là làm thế nào chiếm được. Kỳ thật, đây là Tam Cực cường nhân cố ý chế tạo lỗ thủng. Bọn hắn muốn, không chỉ có riêng là một cái chỉ biết tu luyện ngốc tử, còn nhất định phải có được cực mạnh sinh tồn năng lực. Bởi vì chỉ có hiểu được sinh tồn, mới có thể sống đến cuối cùng. Cho nên muốn đạt được bọn hắn truyền thừa, nhất định phải thích ứng loại bất an này toàn tình huống, dù là thực lực không tính hàng đầu. Chu Phong Bình, ma môn 6 đạo đã kết minh, ngươi làm như vậy, là muốn công nhiên khiêu khích liên minh quy tắc sao? Gió thổi qua, nhận khí kình tác động đến mạng che mặt vỡ thành vài miếng, lộ ra vân sức hề gần như hư ảo mỹ lệ khuôn mặt, thấy Chu Phong Bình mấy người đều biểu lộ khẽ biến. Cố tự chấn định, Chu Phong Bình ánh mắt trên người Vân Sức Hề đi một vòng, buông tay cười tà nói, không hổ là thiên hạ 10 đẹp một trong, hơn hết Vân Sư mọi lời nói vi huynh không dám gật bừa, 6 đạo kết minh không giả, nhưng không có ngăn chặn tốt cạnh tranh A vô sỉ Mạc Hoàn tức giận đến mắng to. Đối phương vừa lên đến liền nặng tay đánh lén, vậy cũng là tốt cạnh tranh chỉ hận Chu Phong Bình tuy không phải tiểu địa tiên bảng cao thủ, nhưng lực công kích lại đạt đến tam giáp cấp độ, ba người khác cũng đạt tới đỉnh tiêm nhị giáp cấp độ. Trái lại phe mình, mạnh nhất Tiêu Vũ kiếm cũng chỉ là đỉnh tiêm nhị giáp cấp độ, Vân Xước Hề càng là chỉ có một giáp cấp độ, đánh nhau căn bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Cũng không phải bọn hắn tư chất so với đối phương kém, Tả Tông dù sao không phải hoàn chỉnh quỷ sát lưu, nội tình chỗ nào so ra mà vượt Minh Ma Điện. Mở miệng không chừng mực, Vân Sư muội, ta để giáo huấn một cái ngươi nô buộc. Ảnh tùy người động, Chu Phong Bình mượn cơ hội xuất thủ, trưởng ảnh trong nháy mắt chia làm mấy trăm đạo, mỗi đạo trưởng ảnh lại có ba loại biến hóa, từ từng cái phương hướng đánh út về phía Mạc Hoàn. Nó lĩnh ngộ huyễn chi võ đạo, thình lình đạt đến ba thành cảnh giới. Tiệt không đại bi chỉ xuất thân ma đạo, Mạc Hoàn sứ đúng là Phật môn võ công, chỉ gặp nó một chỉ điểm ra, cùng với phạm âm minh sướng âm thanh, lại có từ bi ý vị tràn ngập quanh thân, chấn áp ra ma. Khoác lác khí kình còn chưa tản mạn khắp nơi, lanh lảnh tiếng cười gian bên trong, Chu Phong Bình xuất hiện tại Mạc Hoàn bên trái. Nhưng phàm là huyễn thuật võ giả, thân pháp bình thường sẽ không quá kém, Chu Phong Bình thân pháp càng là đạt được Minh Ma Điện chân truyền, quỷ thần khó lường. Hơn hết Mạc Hoàn cũng không phải dễ chê, trở lại cong ngón búng ra, lại là một cái tiệt không đại bi chỉ. Người sai. Chỉ sức đánh không, Mạc Hoàn lúc này mới phát hiện không đúng, nhưng đã quá muộn, toàn bộ thân thể đã rơi vào Chu Phong Bình trong ngực. Tại ngươi ta lần thứ nhất đối mặt thời điểm, ta liền đối ngươi dùng huyết nhãn huyễn thuật, ngươi không biết ta đưa tay bóp lấy sắc mặt tái nhợt Mạc Hoàn. Chu Phong Bình đối Vân Xước Hề cười nói, giao không giao tảng đá, không giao, giết nàng giấy trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.